Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 186, Phật Tàng Môn đã định trước sẽ hủy ở trên tay của ngươi. Góc truyện audio.com, ánh sao đầy trời sụp đổ, thương khung hét giận dữ truyền vang bát hoang. Tại tầm mắt mọi người bên trong, Bạch Liên thân thể cùng thần hồn, tựa như gặp hỗn độn thế giới va chạm, nháy mắt hóa thành cho bụi lúc. Cái này cuồn cuộn lực lượng bạo phát, làm nổi bật đêm tối giống như ban ngày. Một bên khác Hắc Liên kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, đồng tử tràn đầy Trần Nguyên oanh ra ngoài nhất quyền ba động. Cả người đối diện bị gió lốc tập kích lúc, lại lần nữa xuất hiện chôn vùi cùng vặn vẹo, cho đến kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể sụp đổ mà mở. Câu hồn tỏa lúc này vội vàng bạo lướt, đem Hắc Liên trong nháy mắt kéo đi qua. Đến tận đây Tần Nhiễm Vương mới thở dài một hơi. Chờ một quyền này ba động cuối cùng từ thương khung chi đỉnh tán đi về sau. Trần Nguyên cúi đầu trầm mặc nhìn qua phá nát áo bào. Trong lòng nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ Mỹ đồ tốt, đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Than nhỏ một tiếng, hắn về tới thanh nhãn bạch long trên lưng. Giờ phút này Hắc Liên khuôn mặt đã hóa thành đầy trời hoảng sợ. Toàn bộ thần hồn không cầm được điên cuồng run rẩy. Hắn trông thấy Trần Nguyên đi tới, liền như là ma thần vòng quanh vô biên huyết hải. Rõ ràng là xuất hiện huyễn tượng, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Người nào phái ngươi tới? Trần Nguyên khuôn mặt bao phủ thần ma băng lãnh chỉ ta. Ta là ma chủ dưới chướng người. Hắc Liên ma chủ danh tiếng ngươi trung quy nghe qua đi. Hắn sợ hãi môn dạng gào rú. Chỉ cần Trần Nguyên phàm là nghe qua cái danh hiệu này, nên sẽ chần chờ, tối thiểu nhất cũng nhất định sẽ hiểu rõ hơn một phen. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trần Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhíu mày một cái, lập tức một bàn tay phiến đến, tại chỗ đem hắn phiến thần hồn tán loạn, sắp băng diệt. Ta biết hắn a, Trần Nguyên nhàn nhạt hỏi, Hắc Liên giống như có lẽ đã thần trí không rõ. Tử vong trước sau cùng một đạo suy nghĩ, là mình cả đời này, ngang dọc thượng thương lĩnh vực, lưu lại vô số làm cho người nghe tin đã sợ mất mật truyền kỳ. Những hình ảnh này ào ào tại trước mắt của hắn lướt qua. Cuối cùng tại Trần Nguyên nơi này hóa thành nhão nhoẹt, nhất thời Hắc Liên khóe miệng hiện ra một vệt cười khổ. Hắn tự hỏi qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu mưa to gió lớn chưa thấy qua. Cho dù là tiên cổ đại kiếp hắn đều trải qua, cũng chưa từng nói có cái gì diệt vong nguy hiểm, thật không nghĩ đến cuối cùng ở buổi tối hôm ấy, tử vong tiến đến đột nhiên như thế. Ngươi thật sự không biết hắn, cũng có lẽ còn chưa có tư cách biết hắn, nhưng là rất nhanh, ngươi liền biết hắn khủng bố đến mức nào. Cát một tiếng, Hắc Liên sau cùng một luồng tàn hồn băng diệt, hắn triệt để tiêu tán tại bên trong thiên địa. Ma chủ, Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, tiến tới đem ánh mắt nhìn về phía trước, tiếp qua hai ngày liền có thể đến Phật Tàng Môn, đến lúc đó thì có thể biết Hoang Thiên chủ nữ nhi tin tức. Đến mức cái này cái gọi là ma chủ, Trần Nguyên tựa như cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Hai cái này dưới trướng càng là mạc danh kỳ diệu, bỏ đi hết thảy suy nghĩ về sau, Trần Nguyên duy nhất có thể nghĩ tới. Chính là có thể cùng Phật Tàng Môn có quan hệ, đến mức đến tột cùng có quan hệ gì, đánh nhất quyền liền biết, hết tốc độ tiến về phía trước, Trần Nguyên bình thản mở miệng, thanh nhãn bạch long lập tức lại lần nữa bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Gầm nhẹ gào thét lúc cấp tốc tiến lên, hai ngày lại lần nữa rút ngắn, nhật nguyệt luân chuyển đợi đến ngày thứ hai lúc, phía trước Phật Tàng Môn lĩnh vực giống như có lẽ đã có thể trông thấy. Mà giờ này khắc này Phật Tàng Môn bên trong, vẫn như cũ là như cùng đi ngày một dạng, tất cả Phật Tàng Môn tiên Phật chi chúng, đều là khoanh chân ngồi tại động phủ tu luyện Phật Tàng Tiên Quyết. Có một bóng người thất tha thất thểu theo trong động phủ cuồng bay mà ra. Trực tiếp rơi tại môn chủ phủ đệ lúc, truyền ra sợ hãi giống to thanh âm, thế tử thỉnh cầu yết kiến môn chủ đại nhân, thanh âm truyền ra. Cửa lớn lại lần nữa đóng mở, Phật Tàng Môn chủ khuôn mặt mang theo một vệt u ám. Hắn có chút không hiểu nhìn qua thế tử, Từ khi Trần Nguyên sự tình bạo phát về sau, thế tử thật giống như biến thành người khác, như thế thất hồn lạc phách, ngươi lại có gì sự tình? Phật Tàng môn chủ hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, ra chuyện, ta lúc trước tại Hắc Liên song sát trên thân lưu lại thần thức cảm ứng. Mà cái này hai đạo lực lượng thần thức lại tại tối hôm qua cùng nhau băng diệt. Là cái kia Trần Nguyên chi người làm, nhất định là hắn, Phật Tàng thế tử sợ hãi mở miệng, cho dù hắn vô cùng rõ ràng Hắc Liên song sát cường đại đến mức nào nhưng xét thấy Trần Nguyên chém giết Tất Diệu Thiên Tử. Cho nên vẫn như cũ thi triển tiên pháp, trên người bọn hắn lưu lại hai đạo thần thức cảm ứng. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cái này cử động, sinh ra lo lắng thế mà biến thành hiện thực. Hắc Liên song sát đã bị Trần Nguyên tiêu diệt giết, bây giờ rất có thể sắp đến Phật Tàng Môn. Liên tiếp sát cơ, đều không có thể làm cho Trần Nguyên dừng bước lại. Liền đã đủ để chứng minh, người này chỗ cường đại, xa không phải hiện nay thể hiện ra tầng thứ. Rất có thể, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hoang đường, ngươi lần này hành động nếu là bị Hắc Liên song sát biết được. Định sẽ không tha ngươi. Phật Tàng môn chủ một tiếng quát chói tai rơi xuống. Đối với thế tử hành động quả thực không thể nào hiểu được. Môn chủ đại nhân, chúng ta mau chạy đi. Cái này Trần Nguyên thật đã đem hai người bọn họ chém giết a. Phật Tàng thế tử lên tiếng lần nữa. Thần sắc càng thêm trắng xám, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn mấy lời nói, tại Phật Tàng môn chủ trong mắt, trở thành tiếc nuối, ngươi quả thật là phế đi, vậy mà miệng ra như thế ngôn ngữ, Hắc Liên song sát không có khả năng chết, làm phiền ngươi một lần nữa xuất ra thân là Phật Tàng môn thế tử. Nên có cuồng vọng khí thế được không? Ngươi dạng này lộ ra bổn tọa rất yếu. Hắn khe khẽ lắc đầu. Không còn để ý không hỏi thế tử, đi lại tập tễnh đi tới cung điện bên trong. Phật Tàng thế tử ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, tiến tới thân thể run rẩy kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, bỗng nhiên quay người lúc đã không còn bất cứ chút do dự nào. Thì liền trong động phủ đồ vật đều không có bất kỳ cái gì mang đi tâm tư. Hướng về nơi xa điên cuồng phi nhanh chạy trốn, ngu xuẩn, quả thực thật quá ngu xuẩn. Phật Tàng môn hôm nay đã định trước sẽ hủy ở trên tay của ngươi. Hắn run rẩy nói nhỏ, thoát đi thời điểm đã bỏ đi toàn bộ Phật Tàng môn. Theo Trần Nguyên cùng nhau đi tới bộc phát ra các loại sự tích đến xem. Vô luận là Thất Diệu Thiên Tử, vẫn là Hắc Liên song sát, đều hoàn toàn không có thăm dò ra Trần Nguyên thực lực cực hạn ở nơi nào. Cũng liền nói. Người này cường đại là thấy được nhưng hoàn toàn sờ không được. Chân chân chính chính như là thâm nguyên giống như hoàn toàn không có thể phỏng đoán. Ngu xuẩn là, Phật Tàng môn chủ từ đầu đến cuối liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Còn đem khuyến cáo của hắn ngữ điệu xem như điên chi ngôn. Như vậy đến tột cùng ai đối ai sai, thì dùng toàn bộ Phật Tàng môn sinh tử để chứng minh đi. Rất nhanh, hắn đi thẳng Phật Tàng môn lĩnh vực trên không, quả quyết vô cùng triệt để rời đi, có chút tiên Phật trông thấy thế tử bóng người, đều là hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì theo này khí tức đến xem, rõ ràng có chút hỗn loạn, thế tử đây là thế nào? Có người không hiểu nhìn qua hắn rời đi, ngay tại lúc thế tử rời đi không cao hơn thời gian đốt một nén hương bên trong. Nơi xa bỗng nhiên có long uy buông xuống, cùng gió lốc tàn phá bừa bãi quét ngang, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiếp cận, tối cao cung điện bên trong Phật Tàng môn chủ, tại chỗ mở ra tĩnh tọa hai mắt, tựa hồ có một vẻ kinh dị cùng không dám tin, gần nhất lưu truyền sôi sùng sục bạch long người, cũng chính là Trần Nguyên bản tôn, sẽ không phải là thật buông xuống đến chỗ này đi, hắn chậm rãi đi ra cung điện lúc. Bỗng nhiên toàn bộ lĩnh vực trên không bộc phát ra vô biên yêu lực. Một tôn già thiên tế nhật yêu tháp bỗng nhiên xuất hiện. Cách chương.